Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 1393, một bước cuối cùng. Smiley, Đường Tu nhìn giật mình năm người, trầm nói rằng, các ngươi đoán không sai, đây chính là một bộ thần thi thể, chúng ta ở tội ác bão phong bên trong đạt được, chư vị. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết, các ngươi muốn đột phá đến chí tôn cảnh giới, đã không còn là huyễn tưởng. Cỗ này thần thi, toàn thân trên dưới đều là bảo bối. Nói, hắn lấy ra một cái bình ngọc, theo thần kiếm trong nháy mắt đâm rách thần thi cánh tay. Theo một kim sắc huyết dịch theo thần thi cánh tay ra vết thương trên. Lên, phun ra. Cái kia cỗ kim sắc huyết dịch toàn bộ bị Đường Tu thu vào bình ngọc bên trong. Cảm thụ được thần huyết bên trong ẩn chứa bàng đại thần lực. Đường Tu dùng bí pháp phong bế thần thi trên. Lên, vết thương kia, nhưng sau theo trong bình ngọc thu lấy ra 6 giọt. Đưa đến 6 người trước mặt. Đây chính là thần huyết dịch sao bên trong ẩn chứa năng lượng. Thật sự là quá khổng lồ. Coi như ta toàn thân lực lượng cộng lại, sợ rằng cũng không bằng giọt này thần huyết bên trong ẩn chứa năng lượng nhiều. Hãn Hải quân chủ, vẻ mặt kích động nói. Đường Tu cười nói, đừng nói nhảm, nắm chặt phục hạ thần huyết, nhưng sau lập tức cho ta tu luyện. Ta muốn nhìn một chút, một giọt thần huyết sẽ đối với các ngươi có cái gì trợ giúp. Tốt, bao quát lão Ngô Đồng ở bên. Trong 6 người, không có bất kỳ một người do dự, bọn họ dồn dập bả, đem một giọt thần huyết dùng đi vào về sau, lập tức ở tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Đường Tu nhìn chằm chằm 6 người liếc mắt, lập tức cũng tuyển trạch dùng một giọt thần huyết, giọt kia thần huyết mới vừa tiến vào hầu, liền hóa thành thần lực mênh mông tinh túy, cuồn cuộn dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Ở trong bụng, thần lực tinh túy bạo nổ phát, hướng tứ chi của hắn ngũ hài phóng đi, trong đó một bộ phận lớn càng là chảy vào hắn đan điền vũ trụ bên trong. Rát băng, Đường Tu có thể rõ ràng cảm nhận được. Thân thể của chính mình đang bị nhanh chóng tẩm bổ, rèn luyện, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, thể phách của hắn cường độ liền bạo tăng một mảng lớn. Quan trọng nhất là hắn ngũ tạng lục phủ, hắn kinh mạch, xương của hắn cách, thậm chí huyết dịch của hắn, đều xảy ra chất biến, mạnh mẽ so trước đó mạnh mẽ rất nhiều. Thời gian trôi qua, trọn 3 năm, Đường Tu cùng lão Ngô Đồng 6 người tất cả đều ở động thiên tiên khí bên trong tu luyện. Thời gian 3 năm, 7 người tu vi đột nhiên tăng mạnh, thoải mái. Làm Đường Tu phiêu nhiên nhi khởi một khắc kia, tuấn lãng khuôn mặt nổi lên hiện ra tự thỏa mãn thần sắc, nhẹ nhàng vung đầu nắm đấm. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được thực lực của chính mình so với 3 năm trước đây tối thiểu cường đại rồi gấp mấy lần. Cứ việc trong 3 năm này hắn liên tục sử dụng mười mấy giọt thần huyết, nhưng bây giờ hắn có tự tin có thể cùng Đại La Kim Tiên hậu giai cường giả chém giết chiến đấu. Thậm chí còn nắm chặt có thể chính diện chém giết Đại La Kim Tiên hậu giai cường giả. Chủ nhân, lão Ngô Đồng 6 người dồn dập phiêu nhiên nhi khởi. Bọn họ thân dâng lên động khổng lồ khí tức, đồng thời hướng về phía Đường Tu hành lễ. Đường Tu cười hỏi, thế nào? Lão Ngô Đồng mỉm cười nói. Thời gian 3 năm, dùng trọn 10 giọt thần huyết, ta còn kém một bước, là có thể đột phá đến chí tôn trung giai, như ngài có thể lại cho ta 10 giọt thần huyết, ta có nắm chặt ở trong vòng 10 năm, là có thể đột phá đến chí tôn trung giai. Đường Tu thỏa mãn gật đầu nói ra, phi thường giỏi lắm thành tích, các ngươi thì sao? Hãn Hải quân chủ kích động nói ra. Đại La Kim Tiên hậu giai, còn kém một chân bước vào cửa, là có thể đột phá đến chí tôn cảnh giới. Ta cũng giống vậy, một dạng ngoại trừ Ưng bên ngoài. Mấy người khác dồn dập kích động nói đạo. Đường Tu nhìn về phía Ưng Lệnh, hắn có chút không hiểu là thân ưng trên lên không có một chút cường giả khí tức ba động, nhìn qua nhất định giống như là không có tu luyện qua phàm nhân. Chủ nhân, ta đã đột phá đến chí tôn cảnh giới. Ưng khóe miệng chứa đựng tiêu ý, hiển nhiên rất hài lòng ba năm này tiến bộ. Đường Tu lộ ra kinh hỉ thần sắc, nói ra, thật đã đột phá đến chí tôn cảnh giới, lập tức phóng xuất ra khí tức. Gật đầu cười nói, đã đột phá. Đường Tu dùng sức vỗ vỗ bả vai của hắn, cảm thán nói, lại có một vị đột phá đến chí tôn cảnh giới. Bây giờ chúng ta Thịnh Đường Đế Quốc đã có 4 vị chí tôn cảnh giới cường giả, xem ra cái này thần huyết thật là bảo vật vô giá. Chúng ta Thịnh Đường Đế Quốc gần 100 vị đại la kim tiên, như tất cả đều dùng thần huyết, chỉ sợ sẽ có không ít người đột phá đến chí tôn cảnh giới. Tốt, phi thường tốt. Nói, hắn mỗi người lại cho 20 tích thần huyết, trầm nói rằng, đạt được thần thi là của ta cơ duyên, cũng là của các ngươi cơ duyên. Hãn Hải quân chủ, các ngươi 4 vị toàn lực ứng phó ở động thiên tiên khí bên trong tu luyện, chỉ cần là thần huyết có thể giúp đạt được các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Cho ta tu luyện, tranh thủ ở trong vòng 10 năm, các ngươi cũng đều đột phá đến chí tôn cảnh giới. Đúng, Hãn Hải quân chủ 4 người hâm mộ liếc nhìn Ưng, trịnh trọng gật đầu nói, một bộ thần thi bên trong ẩn chứa đếm 100 vạn tích thần huyết. Đường Tu hiện tại đã không dám tưởng tượng, nếu như mình toàn bộ lợi dụng, sẽ để cho Thịnh Đường Đế Quốc sinh ra nhiều thiêu chí tôn cảnh giới cường giả, sẽ để cho Thịnh Đường Đế Quốc hiện ra nhiều thiếu đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Ưng, ngươi theo ta ra ngoài, còn lại người lưu lại tu luyện a. Đường Tu dùng bí pháp triệt để phong bế thần thi, mang theo Ưng trong nháy mắt ly khai động thiên tiên khí nội bộ không gian, làm hai người xuất hiện ở ngoại giới về sau, nhìn chung quanh một chút, tức thì nhếch miệng cười nói, lần này tới đến tội ác vực sâu, thực sự là quá đáng giá. Ưng, chúng ta trực tiếp đi tầng thứ 9 tội ác thành, chờ bà đem thứ cần mua đến tay, chúng ta liền lập tức cách tội ác vực sâu, nhưng sau giúp người ngưng tụ người thê tử tiên hồn. Đa tạ chủ nhân. Ưng nhãn thần trung lóe ra kích động thần sắc, cung kính nói đạo, tầng thứ 9, tội ác thành, một tòa vô cùng to lớn lâu đài màu đen. Nơi này chính là tội ác vực sâu tầng thứ 9 tội ác thành. Tội ác trong thành, cái gì yêu ma quỷ quái đều có. Nơi đây không có pháp luật, không có ước thúc, bất kỳ người nào đều có thể ở chỗ này chém giết, đều có thể ở chỗ này chiến đấu. Người mạnh là vua, người yếu che chở ở cường giả phía dưới. Tàn khốc sinh tồn pháp tắc lệnh nơi đây biến được hỗn loạn bất kham, mà mỗi một vị mới tới đều sẽ bị vô số yêu ma quỷ quái nhìn thẳng, đều sẽ lọt vào vô số lần khiêu khích. Chết cho ta. Đường Tu bước vào tội ác thành cửa một khắc kia, liền đụng phải hai vị sánh được đại la kim tiên cảnh giới yêu tộc cường giả công kích. Hắn không có bất kỳ tránh né, trực tiếp tế xuất thần kiếm, ở ngắn ngủi mấy hơi thở, liền bả đem một vị trong đó yêu tộc cường giả chém giết, cũng bả đem mặt khác một cái trọng thương. Nhìn hắn hướng thành bên trong bỏ chạy, Đường Tu không có truy sát, mà là mang theo Ưng trực tiếp tiến nhập thành bên trong. Đối mặt vô số đôi không có hảo ý nhãn thần, cười lạnh một tiếng, đại nói rằng, muốn chết, các ngươi có thể vừa động thủ một cái, nay ngày lão tử phải ở chỗ này đại khai sát giới. Đến đây đi, cuồng vọng. Một vị tam nhãn tu la tộc cường giả bằng khoảng không xuất hiện ở Đường Tu cùng Ưng trước mặt. Hắn còn kém một cước liền có thể đột phá đến chí tôn cảnh giới, cũng là tội ác thành trung công nhận đệ tam cường người. Giết chết hắn, Đường Tu nheo cặp mắt lại, trầm nói rằng, ưng thân ảnh hóa thành tầng tầng lớp lớp tia sáng, nhất kiện đường tu cho hắn không bao lâu vu khí trường thương. Trong nháy mắt bà, đem, cái kia vị tam nhãn tu la tộc cường giả lồng cháo ở trong đó. Theo huyết nhục bắn tuế cùng thê lương hét thảm, ưng công kích càng ngày càng sắc bén. Ông, một đạo mông lung thân ảnh, bằng khoảng không xuất hiện ở ưng trước mặt. Theo một mặt quỷ phiên đảo qua, ưng thân ảnh trong nháy mắt chợt lui, cười lạnh nói, chí tôn cảnh cường giả, một vị khắp khuôn mặt là quỷ văn đồ án lão già. Thu hồi cái kia mặt quỷ phiên về sau, nhìn chằm chằm ưng, thở dài nói, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đột phá đến chí tôn cảnh giới. Càng không có nghĩ tới, ngươi ở đây đột phá chí tôn cảnh giới chi về sau. Dĩ nhiên thành người khác thuộc hạ. Ưng, A Đồ La không biết ngươi đã đột phá đến chí tôn cảnh giới, cho nên mạo phạm ngươi chủ nhân là của hắn sai, nhưng xem ở mặt của ta tử lên, tha cho hắn một mạng a. Ưng cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía đường tu. Đường tu toát ra một nụ cười, nói ra, mặt của ngươi tử đáng giá sao nếu như ta không nể mặt ngươi? Ngươi có thể làm gì ta? Lão giả lắc đầu nói ra. Thanh niên nhân, đừng tưởng rằng ưng đột phá đến chí tôn cảnh giới, ngươi là có thể ở tội ác thành đi ngang. Lão phu ở tội ác thành đã có hơn 2 vạn năm. Chỉ cần một tiếng lệnh xuống, chỉ sợ sẽ có vô số cường giả đối với các ngươi đau nhức hạ sát thủ. Đường tu cười lạnh nói, làm ta là hù dọa lớn sao? Cái kia tam nhãn tu la tộc A Đồ La có thể bất tử, nhưng hắn nhất định bồi thường tổn thất tinh thần của ta phí. Giải thích một cái, tiền tổn thất tinh thần chính là hắn đột nhiên làm ta sợ, để cho ta cảm thấy phi thường không hài lòng. Sở dĩ nói ra bồi thường, ta muốn cũng không nhiều, bồi thường ta 10 triệu khỏa ma tinh, cái này sự tình liền kết. Nếu không thì, cho dù có ngươi che chở hắn, hắn cũng phải chết. Lão giả nhíu quát lên, thanh niên nhân, đừng, nữa người gây sự, 10 triệu khỏa ma tinh là một khoản số lượng không nhỏ. Ta muốn lấy A Đồ La năng lực, còn không cầm ra tới. Đường tu hỏi, ngươi nghĩ quỵt nợ? Lão giả cười lạnh một tiếng, nhưng không có trả lời đường tu. Đường tu lập tức theo động thiên tiên khí bên trong kêu lên lão Ngô Đồng. Cười lạnh nói, ta thật tò mò, cái này tội ác thành đến cùng có mấy vị trí tôn cảnh giới cường giả có nhiều thiếu nguyện ý vì ngươi đi chết cường giả như ngươi nghĩ chiến, ta Thịnh Đường đại đế phụng bồi tới cùng. Nói, hắn lại bà, đem, hãn hải quân chủ 4 vị đại la kim tiên hậu giai cường giả giao ra đây. 7 người đằng đằng sát khí nhìn cái kia vị quỷ tộc lão già. Quỷ tộc lão già biến sắc, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, trước mắt cái này tràn ngập khí tức thần bí thanh niên nhân, bên người dĩ nhiên đi theo 2 vị trí tôn cảnh giới cường già, còn có 4 vị đại la kim tiên hậu giai cao thủ. Trong nháy mắt, sát ý của hắn hoàn toàn không có, xua tay cười khổ nói, được rồi, ta thừa nhận các ngươi rất mạnh, 10 triệu khỏa ma tinh, ta thay A Đồ La ra. Đường tu cười lạnh nói, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, các hạ ở chỗ này hơn 2 vạn năm, nói vậy cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh a. Không biết ngươi xưng hô như thế nào, hắc diện quỷ đế. Lão giả bà, đem 10 triệu khỏa ma tinh cho đường tu về sau, từ tốn nói. Đường tu đáy lòng chấn động, hắn đã từng vô số lần nghe nói qua hắc diện quỷ đế danh hào. Biết hắn ở quỷ giới đều có thể xếp hạng trước mấy vị. Thực lực tối thiểu có thể cùng chí tôn trung cấp cường giả sánh được. Đường tu ôm quyền nói ra, đại danh đỉnh đỉnh hắc diện quỷ đế. Không nghĩ tới lần đầu tiên gặp nhau, dĩ nhiên là ở tình hình như thế xuống. Ngươi cường đại. Ta rất tin tưởng, phía trước có nhiều mạo phạm, mong rằng hắc diện quỷ đế chớ nên trách tội. lần này chúng ta đến đây tội ác thành, chỉ là tới mua một ít gì đó. Chờ chúng ta mua hoàn tất, sẽ gặp lập tức rời đi nơi này. Không biết các huynh đệ tỉ muội nhìn xong Tuyết Khuynh thành nhân vật hình tượng đồ về sau, có hay không bị nàng hoàn mỹ cùng thê diễm hình tượng sở kinh diễm. Chẳng qua ở đường tu trong lòng Tuyết Khuynh thành hiển nhiên không là trọng yếu nhất. Ở tiên giới vạn năm trong kiếp sống, Tô Linh Vận mới là đường tu độ kiếp thì lớn nhất tâm ma. Nay ngày, Tĩnh Dạ ở uy tín trung hào trên, lên, đổi mới tuổi trẻ bản Tô Linh Vận. Ta muốn các huynh đệ tỉ muội nhất định sẽ thích. Dù sao nếu không phải là Tô Linh Vận, đường tu cũng không thể có thể có nhiều như vậy hậu cung, đúng không? Muốn xem Tô Linh Vận nhân vật hình tượng đồ cùng phiên ngoại mời ở vi tín trung hào trung lục soát tìm Tĩnh Dạ gửi tư tình, hoặc trực tiếp đưa vào GS không không quan tâm là đủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.